Chương 861, bộ kẹ mẩn con nét. Canh ba ừm là A Ngộ thấy rõ người tới thời điểm, cho thấy mát lại là theo thói quen mở miệng nói. Vừa mới vây tay chạy tới xạ tổ xì nghe tiếng lập tức trực tiếp ngã nhào trên đất, đám người thấy thế cũng là một trận cười cười xấu hổ, cho thấy xạ tổ xì nhảy dựng lên, lập tức lao đến, đi tới mát trước mặt tức giận nói. Đáng giận, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, tên của ta không gọi A Ngộ. Là xạ tổ si hây ha ha quen thuộc trong lúc nhất thời không đổi được mà mát cũng là gãi đầu một cái ngượng ngùng nói. Hắn thật đúng là không phải cố ý, chỉ là thật là làm cho quen thuộc mà thôi. Đi theo Dương cùng một chỗ lữ hành về sau, hắn biết, muốn tham gia liên minh đại hội bản thân liền đã rất không dễ dàng, có thể đánh vào quyết thắng thi đấu tranh giải càng thêm không dễ dàng, cho nên không tại xem thường xạ tổ si, vừa mới giao thoa danh tự hoàn toàn là ngoài ý muốn. Hư tốt nhất là như thế, đúng. Giới thiệu một chút, bờ dọc bọn hắn chính là ta nói cho ngươi, tỉ kẹo bật Jim nhà tiểu hài, đây là may, bên cạnh rất dám thối tiểu hài là đệ đệ của nàng mát xạ tổ xì nghe tiếng thì là hai tay cắm ở ngực không tám trước mở miệng nói. Sau đó đối bên cạnh may hai người không quen biết nam sinh mở miệng nói ra. Mà người này không là người khác, chính là lúc ấy tại rổ ở tổ thời điểm tách ra bờ dọc. Các ngươi tốt ta là bờ dọc không sai. Bờ dọc nặng mới gia nhập xạ tổ xì đội ngũ bắt đầu mới lữ hành, mà nghe được xạ tổ xì sau khi giới thiệu, bờ dọc cũng rất lễ phép cùng hai người chào hỏi, mà hai người cũng giống như nhau. Chỉ bất quá mát đối với xạ tổ xì nói hắn là dám thúi tiểu hài có một chút khó chịu mà thôi. Bất quá xem ở mình vừa rồi gọi sai tên của hắn trước hết được rồi. Đúng rồi A Dương, thế nào ngươi cầm tới rụt bổ rổ City huy chương không có sau đó xạ tổ xì bỗng nhiên mở miệng nói ra. Kỳ thật đây mới là vấn đề hắn để ý nhất, dù sao cũng là huấn luyện ra, đến lúc đó cũng phải tham gia hổ hình đại hội, đi tới rụt bổ rổ City trọng yếu nhất đương nhiên là đạo quán huy chương, đương nhiên cũng rất quan tâm hảo hữu của mình có không có đạt được huy chương. Không chúng ta hôm nay vừa mới đến mà thôi, còn không có đi rụt bổ rổ gym nguyên lai like người còn không có đi a ta nghĩ nói các ngươi xuất phát so ta sớm, hẳn là lấy được đâu xả tổ xỉ nghe tiếng ngược lại là kinh ngạc. Dựa theo Dương thực lực, cầm tới huy chương không khó lắm, bất quá không nghĩ tới còn không có đạt được. Mà lại nhất làm cho xạ tổ xỉ kỳ quái là, luôn luôn rất có năng suất Dương, lần này vậy mà trước xuất phát còn chậm hắn một bước. Mà mát nghe tiếng thì là hỏi. Nghe ngươi nói như vậy, ngươi đã cầm tới huy chương sau đó là đương nhiên xạ tổ xỉ nghe tiếng hưng phấn nói, trực tiếp xuất ra huy chương của mình hộp, đem huy chương hộp mở ra sau khi, một tấm huy chương đang nằm tại trong hộp. Dương thấy thế có chút ngây người, không nghĩ tới xạ tổ xì lần này hiệu suất ngược lại là rất nhanh mà xem ra bởi vì lúc trước gì cô sự kiện, còn có mấy ngày nay tu hành, xạ tổ xì đã đổi tới, thậm chí còn nhanh mình một bước đâu mà mát vốn còn muốn nói, xạ tổ xì không có. Lấy đến huy chương muốn đả kích hắn một cái, không nghĩ tới xạ tổ xì tốc độ nhanh như vậy. Không chỉ như vậy à, ta cũng thu phục đến một cái chuyện của à. Còn có tài là hiện tại xạ tổ si, nói những lời này thời điểm, trong giọng nói ít một chút đắc ý cùng khoe khoang, nhiều một chút cạnh tranh đấu trí, từ dù ở tổ liên minh sau khi cuộc tranh tài kết thúc hắn liền có chỗ thay đổi, có lẽ là bởi vì các đồng bạn đều đường ai nấy đi nguyên nhân đi Dương nghe tiếng khẽ cười nói. Không thể a hát hát đó là đương nhiên xạ tổ si nghe tiếng nuốt nuốt cái mùi nói ra, nhìn mặc dù là rất dáng vẻ đắc ý, bất quá nghe lại cũng không là đều đang khoe khoang. Dương cũng không phải đơn thuần lấy lòng, bởi vì xạ tổ xỉ xác thực làm không tệ, lời đầu tiên mình một bước cầm tới huy chương, mà lại thu phục tổ kẹ mẩn số lượng cũng cùng mình, dứt bỏ mẹ chính bọn chúng đi vào hồ hền địa phương cũng chỉ thu phục hai cái mà thôi. Đúng rồi, các ngươi tới là dự định tham gia tổ kẹ mẩn con nẹ sao ta nhớ được may giống như nói muốn làm cân đối huấn luyện ra a sự tình nói chuyện không sai biệt lắm, cũng nên tiến vào chính đề. Kỳ thật xạ tổ si bọn hắn đến cũng là vì muốn nhìn bộ kẹ mẩn con nẹt, bởi vì bọn hắn hai cái cũng chưa từng gặp qua bộ kẹ mẩn con nẹt là cái dạng gì, đồng thời cũng nhớ tới may ngay lúc đó ý nghĩ, muốn nói chẳng lẽ may tới tham gia bộ kẹ mẩn con nẹt rồi không, kỳ thật chúng ta tới đã trưởng, báo danh đã kết thúc. Cho nên lần này không có tham gia may thấy thế có chút xấu hổ lắc đầu, ngược lại là không có quá khuyết điểm nhìn. Dù sao nàng biết mình lần này xác thực cái gì cũng không chuẩn bị, cho nên đem hy vọng đều đặt ở lần tiếp theo so tài. Xạ tổ xỉ nghe tiếng còn lo lắng may sẽ thất vọng cho nên lập tức khích lệ nói. Không có vấn đề, lần tiếp theo còn có cơ hội đâu, hảo hảo cố lên nha, may nhất định không có vấn đề. Tạ ơn may nghe tiếng mặc dù không có cái gì thất vọng, bất quá nghe thấy xạ tổ xỉ cổ vũ vẫn là rất vui vẻ, dù sao cái này là bằng hữu quan tâm. Mà một mực không nói gì sạp gì nạ cũng là mở miệng nói ra. Tại tham gia lần sau tranh tài trước kia, ngươi hay là trước thói quen một cái tranh tài đi lại không đi vào. Tranh tài nhưng muốn bắt đầu nha a a đối ở chúng ta đi vào nhanh một chút đi. Nghe sạp gì nạ lời nói sau may lập tức phản ứng lại, liền vội vàng xoay người hướng phía trong hội trường chạy đi vào. Đám người thấy thế đều là liếc nhau một cái nhịn cười không được cười. Quả nhiên, mặc kệ là huấn luyện ra hay là cân đối huấn luyện ra, tính cách đều là không sai biệt lắm, thật giống như xạ tổ xì gặp được đạo quán, sau đó dương đều đi vào theo. Lúc này không không không tranh tài đã không sai biệt lắm bắt đầu, mọi người đi tới trên trận trên chỗ ngồi, đều tự tìm vị trí ngồi xuống, theo tranh tài bắt đầu, trong sân người chủ trì vì vị ẩn giới thiệu một chút giám khảo, trong đó có giỏi tiểu thư, còn có con đẹp tạ tổ kẹ mẩn còn nẹt sự vụ cục trưởng cùng Mr. Sủ Kỳ Dỗ tổ kẹ mẩn câu lạc bộ bộ trưởng. Bọn hắn sẽ trực tiếp cho đợt thứ nhất tranh tài xét duyệt. Chỉ có hoa lệ biểu diễn có thể có được 3 người nhất trí tán thành mới có thể tấn cấp. Bình thường lúc bắt đầu, là hiện ra bộ kẹ mẩn hoa lệ, từ phóng xuất ra bộ kẹ mẩn, đến tuyệt chiêu biểu diễn, có thể hấp dẫn người xem cùng giám khảo mới có thể tính hợp cách, một đường đào thải mãi cho đến sau cùng 8 người, sau đó liền là tiến hành hoa lệ đấu đối kháng, như thế một cái đào thải đến cuối cùng. Đấu đối kháng quy tắc cùng bộ kẹ mẩn đối chiến quy tắc là giống nhau. Khác biệt duy nhất chính là, hoa lệ thi đấu phía trên, mỗi một cái bộ kẹ mẩn đều có tương ứng hoa lệ giá trị, cái này hoa lệ giá trị sẽ theo chiến đấu tiến công phòng thủ mà hạ xuống, đương nhiên biểu hiện tốt liền sẽ không hạ thấp, tổng cộng là 5 phút đồng hồ thời gian chiến đấu, cái này 5 phút đồng hồ bên trong, coi như hai cái bộ kẹ mẩn đều không có mất đi năng lực chiến đấu, đã đến giờ về sau. Cũng vẫn là nhìn trị số cao thấp tiến hành đào thải. Mà trong trận đấu, nếu như thực lực mạnh đến trực tiếp đánh bại đối thủ bộ kẻ mẩn, coi như trị số tương đối thấp, cũng coi là đứng đấy bộ kẻ mẩn chiến thắng.